Chương 24, bản giao ước. Anh có đang suy nghĩ điều gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ăn thua gì đâu. Tôi lên tiếng đánh động. Xịt, anh đang suy nghĩ. Ôi trời ơi, tôi rên rỉ và gieo mình xuống giường, kéo cái mền lên quá khỏi đầu. Không gian vẫn chìm trong im mã, rồi rất đột ngột. Anh kéo cái mền xuống để có thể trông thấy tôi. Không rõ anh đã nằm xuống bên cạnh tôi từ lúc nào. Một cách dịu dàng, anh vuốt mấy lọn tóc vướng lên má của tôi. Nếu em không thấy bực bội, anh mong em đừng giấu gương mặt của mình như thế. Anh đã sống không có gương mặt ấy đến xanh xao cả lòng rồi. Bây giờ hãy nói cho anh nghe đi. Nói gì cơ? Tôi hỏi lại một cách miễn cưỡng. Giả như em có được một thứ mà em luôn ao ước có được trong cuộc đời này, thứ gì cũng được, thì đó sẽ là gì nhỉ? Tôi cảm nhận rất rõ ràng trong đôi mắt của mình đang lấp đầy những hoài nghi. Anh Edward lắc đầu ngoài ngoại, ra dáng sốt ruột lắm. Thứ gì mà em chưa có ấy? Tôi không biết là anh đang cố gắng đẩy tôi đi tới đâu. Bởi thế cho nên tôi phải suy nghĩ thật kỹ càng trước khi trả lời. Tôi cần phải đề cập đến điều gì tôi vừa mong mỏi, nhưng đồng thời lại không bao giờ có thể xảy ra mới được. Đúng rồi, như vậy là chắc ăn nhất. Em mong bác sĩ Kalai sẽ không phải làm điều đó. Em mong là chính anh sẽ biến đổi em. Vô cùng thận trọng, tôi quan sát thật kỹ gương mặt của anh, chờ đợi một cơn thịnh nộ nơi anh. Cơn thịnh nộ mà tôi đã từng chứng kiến ở anh. Nhưng sao lạ quá, tôi ngạc nhiên, anh chẳng hề thay đổi thái độ. Gương mặt ấy vẫn đang tư lự, đăm chiêu, và có vẻ như vẫn còn mải mê tính toán gì đó mông lung lắm. Để có được điều đó, em sẵn sàng đánh đổi điều gì? Trời ơi, thật không dám tin vào tai mình nữa. Tôi trố mắt nhìn gương mặt điềm tĩnh kia một cách ngớ ngẩn và buông miệng đáp, bất cứ điều gì cũng được. Tôi đã không kịp suy nghĩ cho chín chắn. Edward khẽ mỉm cười rồi anh bậm môi lại, 5 năm. Thật chẳng khác chi là siêu sét đánh ngang tay. Mặt tôi ngay lập tức nhăn nhúm bởi bị kẹp giữa thất vọng và sợ hãi. Em vừa bảo bất cứ điều gì cũng được mà. Anh trích dẫn lại lời tôi. Vâng, nhưng mà anh sẽ dùng thời gian để tìm cách tránh né điều đó. Việc liền tay thì không chậm trễ. Em không muốn để lỡ mất cơ hội. Vả lại, cuộc đời của một con người đúng nghĩa chỉ toàn gặp những hiểm nguy mà thôi. Ít ra là đối với em. Vậy nên bất cứ điều gì cũng được trừ điều đó. Anh cau mày. 3 năm? Không. Chẳng lẽ điều em đạt được chẳng đáng một chút nào hay sao? Bất giác tôi ngẫm lại mình. Tôi cần điều đó biết bao nhiêu. Nhưng tốt hơn hết là cứ phải giữ bộ mặt lạnh lùng. Tôi thầm quyết định, không nên để cho anh biết là điều đó với tôi đáng quý biết dường nào. Có như vậy thì tôi mong mới được có lợi thế. 6 tháng? Anh trợn tròn mắt. Ít quá không được. Thế thì 1 năm? Tôi ngại giá. Đó là giới hạn cuối cùng của em. Ít nhất cũng phải cho anh 2 năm. Không có chuyện đó đâu. Em muốn có được điều đó. Năm em 19 tuổi, sắp xỉ 20 cũng không được. Nếu như anh có thể bất tử trong hàng số 10 thì em cũng phải như thế. Edward ngẫm nghĩ điều đó mất cả phút đồng hồ. Thôi được, chúng mình quên hết mấy cái giới hạn thời gian ấy đi. Nếu em muốn anh là người thì em chỉ cần đồng ý một điều kiện thôi. Điều kiện ư? Giọng nói của tôi ngang ngang. Điều kiện gì mới được chứ? Đôi mắt của anh trở nên thận trọng. Và rồi anh phát âm từng tiếng một vô cùng chậm rãi. Chấp nhận kết hôn với anh trước đã. Tôi nhìn chú một vào anh chờ đợi. Được rồi, thế phần gay cấn nhất là gì vậy? Em chưa thấy. Anh thở dài. Em làm anh tự ái quá Bella. Anh đang cầu hôn em mà. Thế mà em lại nghĩ rằng anh đang đùa. Edward, em xin anh nghiêm túc lại cho. Anh đang nghiêm túc 100% đấy Bella. Anh trân trối nhìn tôi, gương mặt không hề có một chút dấu vết nào của sự đùa bỡn. Ôi, thôi được rồi, tôi trả lời, giọng nói run run một cách kích động. Em chưa có 18 tuổi. Ừ, nhưng mà anh đã gần 110 tuổi rồi. Đã đến lúc anh cần phải ổn định cuộc sống. Tôi quay mặt đi, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ tối tăm, cố sức kìm nén nỗi hoảng loạn trước khi nó bộc lộ ra cho anh biết. Edward, hiện thời hôn nhân không phải là ưu tiên số 1 của em. Anh có hiểu không? Nó giống như nụ hôn của Judah dành cho bố và mẹ em vậy. Cách dùng từ nghe mới làm sao? Anh hiểu em muốn nói gì mà. Anh thở vào thật sâu. Xin em đừng nói với anh rằng em sợ sự ràng buộc. Giọng nói của anh đầy hoài nghi, và tôi hoàn toàn hiểu điều anh muốn ám chỉ là điều gì. Không phải như vậy, tôi nhẹ nhàng phản kháng. Em sợ mẹ. Mẹ em sẽ ca cho tắt bếp luôn nếu như em dám kết hôn trước 30 tuổi. Bởi vì mẹ em muốn trở thành một người bất tử hơn là muốn em kết hôn chứ gì. Không biết đó là ý hay của em hay là ý của mẹ em nữa. Anh bật cười một cách ranh mãnh. Anh đang giễu cợt em đấy Bella. Nếu như em cho rằng sự ràng buộc trong đời sống hôn nhân là hoàn toàn khác với việc đánh đổi linh hồn của mình cho một cuộc sống bất tử của ma cà rồng. Anh lắc đầu. Nếu như em không đủ can đảm kết hôn với anh thì... Khoan đã, tôi buộc lòng phải cắt ngang lời anh. Nếu em chấp nhận lời cầu hôn của anh thì sao? Nếu như em yêu cầu anh đưa em đến Vegas ngay bây giờ thì sao? Liệu em có trở thành ma cà rồng trong 3 ngày được không? Anh mỉm cười, những chiếc răng trắng muốt hiện ra lấp loáng trong đêm. Tất nhiên là thế rồi, anh trả lời. Hiển nhiên là anh đã bắt đầu dò được tôi. Để anh đi lấy xe. Anh thật là xấu, tôi lầm bầm. Em sẽ cho anh 18 tháng. Nhất định rồi đấy nhé. Anh trả lời, miệng cười rộng đến tận mang tai. Anh thích điều kiện này. Được, sau khi tốt nghiệp trung học xong, em sẽ nhờ bác sĩ Kai giúp em chuyện này. Tốt thôi, nếu như em thật sự muốn thế. Anh nhún vai, nụ cười lại càng rạng rỡ như một thiên thần. Anh đúng là tôi rên rỉ, một tên yêu quái xấu xa. Anh bật cười khúc khích. Đó là lý do vì sao em không muốn kết hôn với anh ư? Tôi lại rên rỉ thêm lần nữa. Anh nghiêng người về phía tôi. Trong đôi mắt bóng đêm của anh dường như đang âm ỉ một ngọn lửa vô hình. Ngọn lửa ấy đã thiêu rụi toàn bộ sức tập trung ở tôi. Cho anh biết đi Bella. Hơi thở dịu mát thơm lừng của anh phải nhẹ vào mặt tôi. Trong thời khắc ấy, tôi bỗng hoàn toàn quên mất động tác hít thở là như thế nào. Và khi đã phục hồi được hơi thở đầu tiên, tôi đã lắc đầu quậy quậy, cố xua tan cái bóng sương mờ mịt trong đầu. Phải chăng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu như anh đã có thời gian chuẩn bị sẵn một chiếc nhẫn? Không, không cần phải có nhẫn, tôi gần như hét vang. Ôi, giờ thì em đã chấp nhận rồi, anh thì thào. Bố em đã dậy rồi, anh phải đi thôi. Giọng nói của Edward chợt trùng xuống ngậm ngùi. Tim tôi như ngập ngừng. Trong một tích tắc ngắn ngủi, anh đã cảm nhận được cảm xúc của tôi. Liệu anh trốn trong tủ áo của em thì có trẻ con quá không? Không đâu, tôi trả lời một cách gấp gáp. Anh hãy ở lại với em xin anh ấy. Edward mỉm cười rồi mất dạng. Tôi chỉ còn lại một mình, run rẩy trong bóng tối, chờ ngày cảnh sát trưởng vào kiểm tra. Bất giác tôi nghĩ đến Edward. Anh biết chính xác mình đang làm gì. Và tôi dám cược rằng tất cả những vẻ ngạc nhiên, sửng sốt, hằng đầy những tổn thương ấy là một phần của màn kịch, mà tôi là khán giả duy nhất. Tất nhiên, tôi vẫn còn bác sĩ Kalai làm hậu trước. Nhưng giờ thì tôi biết rằng mình đã có cơ hội được chính Edward biến đổi. Tôi mong muốn điều đó biết dường nào. Anh hoàn toàn nắm được cái thớp đó. Và anh đã chơi xấu. Két, cánh cửa phòng tôi đột ngột bật mở. Ồ, con chào bố. Chào Bella. Giọng nói của bố nghe thật lúng túng vì bị bất ngờ. Bố không biết là con đã thức. Vâng ạ, con đang chờ bố dậy để con có thể đi tắm. Tôi bắt đầu ngồi dậy. Được rồi, bố trả lời và đưa tay bật đèn. Tôi hơi chói mắt, đôi chút trước nguồn sáng bất ngờ, và cố gắng rời mắt khỏi cái tủ. Bố con mình nói chuyện trước đã. Thôi chết rồi, tôi không khỏi nhăn mặt. Tôi đã quên không hỏi Alex xem có kế sách nào hay không. Bố biết là con đang gặp rắc rối. Dạ, con hiểu. 3 ngày qua, bố như hóa điên. Bố từ đám tang của ông Harry trở về nhà thì con đã đi khỏi. Jacob chỉ nói với bố rằng con đi với Alex nhặt Cullen, và rằng nó nghĩ con đã gặp rắc rối. Con chẳng thèm để lại cho bố số điện thoại, và con cũng chẳng hề gọi cho bố. Bố không làm thế nào để biết được con đang ở đâu hay khi nào con sẽ trở về, mà cũng không biết là con có trở về hay không nữa. Con có nghĩ cho bố rằng bố tôi không thể hoàn tất được câu nói. Bố hít vào một hơi thật khó khăn rồi lại nói tiếp. Lần này con có thể cho bố biết lý do vì sao bố không nên đưa con đến Jackson Village không? Đôi mắt của tôi tối sầm lại. Đây là lời đe dọa chứ còn gì. Thế thì hai người cùng có thể chơi một trò chơi. Nghĩ rồi tôi đứng dậy, kéo chiếc mền lên quấn quanh người. Bởi vì con sẽ không đi. Chỉ một phút thôi thưa cô. Bố ơi, con sẵn sàng chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mà mình đã làm. Bố có thể nhốt con ở nhà bao lâu cũng được. Con cũng sẽ làm việc nhà, giặt quần áo và rửa chén cho tới khi nào bố nghĩ ra là con nhận được một bài học thích đáng. Con cũng biết bố hoàn toàn có quyền bắt con dọn ra khỏi nhà nữa. Nhưng bố ơi, con sẽ không đến Florida đâu. Gương mặt của bố chuyển sang màu đỏ ửng. Bố hít vào một hơi thật sâu trước khi lên tiếng đáp lại. Con có thể giải thích cho bố biết là con đã đi đâu không? Thật là khốn khổ. Dạ, chuyện khẩn cấp lắm bố. Bố nhướng mày lên, chờ đợi một lời giải thích xác đáng của tôi. Tôi hít vào đằng miệng một hơi thật đầy, phồng ra cả hai má, rồi thổi ra thật mạnh. Bố ơi, con không biết phải kể với bố như thế nào. Tất cả là chỉ vì hiểu lầm. Ông nói gà, bà nói vịt, mọi thứ cứ rối beng cả lên. Không còn có thể kiểm soát được nữa. Bố vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đôi mắt nheo nheo nhìn xoáy vào tôi đầy ắp những nghi ngờ. Bố biết không, Alex kể với Rosalie rằng con đã lao đầu ra khỏi vách đá. Tôi cố gắng thanh minh thanh nghe, nỗ lực bò càng gần đến sự thật chừng nào thì càng tốt chừng nấy, để cho cái năng lực nói dối dở tệ của tôi không hủy hoại đi mất cái lý do chính đáng kia. Nhưng mà nhìn đôi mắt của bố đang trố ra như thế kia, có lẽ là bố không biết gì về việc chuyện vách đá cả. Thật là khốn khổ, tự dưng toàn thân của tôi lạnh toát. À, hình như con chưa kể với bố chuyện đó. Tôi tiếp tục giải bày. Không có chuyện gì đâu bố, chỉ là chuyện vớ vẩn thôi. Con đi bơi với Jay đó bố. Nhưng rồi Rosalie kể với Edward, anh ấy rất buồn. Cách chị ấy biểu đạt giống như con có ý định tự tử hay là một điều gì đó dại dột, đại loại như vậy. Anh ấy không chịu trả lời điện thoại, vậy nên Alex lôi con sang Los Angeles để giải thích chuyện này. Tôi nhún vai, hy vọng cú lỡ miệng vừa rồi của mình không bị bố chú ý đến, để bố có thể quên đi lời giải thích khá sáng tỏ kia. Gương mặt của ngài cảnh sát trưởng đông cứng lại. Con đã từng muốn tự tử hả Bella? Dạ không, không có chuyện đó đâu bố. Chỉ là con chơi với Jay thôi. Trò chơi tìm cảm giác mạnh ấy bố. Trẻ con ở Labus chơi trò đó suốt. Như con đã nói rồi, chuyện không có gì cả. Giờ thì gương mặt của ngài cảnh sát trưởng đã tăng nhiệt độ, từ đông cứng đã trở nên hừng hực lửa nộ. Thế thì có liên quan gì đến Edward Cullen kia? Ngài quát ván lên. Nó là đứa đã rời bỏ con, không thèm liên lạc với con lấy nửa lời kia mà. Lại là hiểu lầm nữa đấy bố ạ. Tôi cắt ngang lời ngài cảnh sát trưởng. Gương mặt của ngài tức thì giãn ra. Nghĩa là bây giờ nó lại quay về đây à? Con không rõ kế hoạch chính xác là như thế nào. Con nghĩ là gia đình Cullen sẽ ở đây luôn. Ngài cảnh sát trưởng lắc đầu, tĩnh mạch trước trán bắt đầu co nở. Bố muốn con tránh xa nó ra Bella. Bố không tin nó. Nó đã không tốt với con. Bố sẽ không cho phép nó làm con sống dở chết dở như vậy nữa đâu. Vâng, tôi đáp sẵn. Chợt ngài cảnh sát trưởng ngã người ra sau. Ôi trời ơi, ngài kêu lên, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Chắc con sẽ khổ sở lắm. Vâng, tôi nhìn thẳng vào mắt bố. Ý con muốn là, dạ con sẽ dọn ra khỏi nhà. Đôi mắt của bố lại có dịp mở to hơn bao giờ hết. Gương mặt bố bắt đầu chuyển sang một cánh dáng sự kiên quyết. Nơi tôi chợt dao động, lòng tôi bỗng gặp tràn nỗi xót xa và lo lắng cho sức khỏe của bố. Bố đâu còn trẻ hơn ông Harry. Bố ơi, con không muốn dọn ra khỏi nhà đâu. Tôi cố nói bằng một giọng mềm mỏng. Con yêu bố lắm. Con biết rằng bố lo lắng cho con, nhưng bố cần phải tin con bố ơi. Nếu bố thật lòng muốn con sống ở đây, bố hãy bỏ qua cho Edward nha bố. Mà bố có muốn con sống ở đây với bố nữa không? Thật chẳng là hợp lý chút nào cả Bella. Con thừa biết là bố muốn con ở đây với bố mà. Vậy thì bố hãy vui vẻ trở lại với Edward nhé. Bởi vì anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh con. Tôi nói một cách quyết đoán. Lòng tin nơi tôi càng lúc càng dâng lên mạnh mẽ. Nhưng không phải là ở dưới mái nhà của bố. Ngài cảnh sát trưởng cũng phán quyết một câu xanh rờn. Tôi thở ra một cách nặng nhọc. Bố à, tối nay con mong rằng bố chưa đưa ra quyết định cuối cùng. À, hình như là sáng rồi. Bố hãy suy nghĩ điều này trong vài ngày nữa nha bố. Nhưng con xin bố hiểu rằng Edward và con đã dự liệu hết tất cả mọi việc rồi. Bella, bố ơi, bố hãy suy nghĩ đã. Tôi khăng khăng. Và trong lúc bố làm điều gì đó, con muốn xin bố một phút riêng tư. Con muốn đi tắm. Gương mặt của ngài cảnh sát trưởng đã chuyển sang thành màu tím tái. Nhưng ngài cũng quay gót bỏ đi sau khi đóng cửa rầm như muốn phá cánh cửa phòng tôi. Và sau đó tôi nghe rõ mồn một những tiếng động rất mạnh ở dưới bậc cầu thang. Tôi giật phắt cái mền ra khỏi người và bất thần nhận ra Edward đã có mặt ngay đó từ lúc nào. Anh đang trầm tư trên chiếc ghế bập bênh như thể anh vẫn luôn có mặt ở đó trong suốt cuộc nói chuyện của bố con tôi. Em xin lỗi, tôi thì thào. Không phải là anh không xứng đáng bị như thế, anh lầm bầm đáp lời. Nhưng anh xin em đừng tranh cãi với bố về anh nữa. Anh đừng lo lắng về chuyện đó. Tôi thở dài, loay hoay gom những vật dụng cá nhân và tìm thấy một bộ quần áo sạch sẽ. Khi cần, em vẫn buộc lòng phải làm thế, chẳng còn cách nào khác. Hay anh đang định nhắc nhở rằng em không còn có chỗ nào để ra đi? Tôi mở to mắt khi thốt ra câu nói đùa ấy. Em sống chung một nhà với toàn macaron nhé. Có lẽ đó là nơi an toàn nhất cho một người như em. Vả lại, tôi cười tươi tỉnh. Nếu bố đuổi em ra khỏi nhà, em sẽ không cần phải chờ đợi cho đến lúc tốt nghiệp, có phải không anh? Quay hàm của anh tức thì đanh lại. Sao mà em háo hức với kiếp sống bất tử đầy tội lỗi? Không biết, anh lầm bầm. Anh biết không, anh thật sự không tin vào nhận định đó đâu. Ồ thế sao, anh nội đó. Anh hầm hực nhìn tôi. Toan mở miệng phản bác thì đã bị tôi chặn. Giả như anh thật sự tin rằng anh đã đánh mất linh hồn, thì khi em tìm thấy anh ở Ventura, anh sẽ phải nhận ngay ra điều này. Thay vì nghĩ rằng cả hai ta đều đã chết. Không, anh không hề nhận ra điều gì cả. Anh lại nói rằng ngạc nhiên thật đấy. Khalai nói đúng thật. Tôi nhắc lại cho nhớ, lầm hân hoan với niềm vui chiến thắng. Cuối cùng thì trong lòng anh vẫn còn hy vọng. Trong phút chốc, Edward đắc thắng chợt trở nên nao núng. Từ giờ trở đi, chúng mình sẽ cùng hy vọng anh nha. Tôi đề nghị, nhưng điều đó chưa hẳn là quan trọng. Được ở bên anh, em không cần thiên đường nữa. Một cách chậm rãi, anh đứng lên, bước tới gần tôi. Hai bàn tay của anh nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt tôi. Đôi mắt của anh chìm sâu vào đôi mắt tôi. Mãi mãi, anh đáp lời tôi một cách thiêng liêng, thần sắc vẫn còn để lộ một chút bối rối. Em cũng chỉ cần có thế thôi, tôi trả lời và nhướng thẳng người lên, đặt môi mình vào môi anh. Cuối cùng mọi thứ cũng trở lại bình thường. Như thể cái thị trấn Force bé nhỏ này chưa từng xuất hiện một thây ma biết thở là tôi. Một trong khoảng thời gian ngắn, ngắn hơn cả mức tôi tưởng tượng nữa, cái bệnh viện tỉnh lẻ lại háo hức xôn xao hẳn lên trước sự trở về của bác sĩ Kalai. Ai nấy cũng đều lộ vẻ vui thích, không hề che giấu khi biết rằng phu nhân của bác sĩ, bà SP, đã nhận ra rằng cuộc sống ở Los Angeles không hề phù hợp với bà. Còn tôi, vì tôi đã bỏ lỡ mất vài bài kiểm tra tích phân vi phân trong lúc lang thang bên trời Tây, nên hiện tại tương lai của Alex và Edward đang sáng lạng hơn tôi. Đột nhiên, đại học lúc này trở thành ưu tiên số 1. Đại học vẫn là kế hoạch B, xếp sau cái hy vọng mong manh rằng Edward sẽ thực hiện một việc thay đổi tôi, thay vì bác sĩ Clyde. Lời hứa 18 tháng của anh đang khiến tôi phân vân trước lời hứa chắc nịch của các vị bác sĩ khả kính rằng tôi chỉ cần tốt nghiệp trung học. Tôi đã bỏ qua quá nhiều kỳ hẹn nộp đơn vào đại học rồi. Nhưng chẳng nhầm nhò gì cả, Edward có hàng tá bộ đơn khác bắt tôi phải điền vào mỗi ngày. Anh đã từng viết đơn xin vào đại học Harvard, nên đơn từ đối với anh không phải là chuyện gì khó khăn. Ôi mau, nhờ có sự chậm trễ của tôi mà cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ vào trường đại học cộng đồng Peninsula năm sau. Ngài cảnh sát trưởng vẫn còn buồn phiền về tôi nên chẳng trò chuyện với Edward. Nhưng ít ra Edward cũng đã được phép đặt chân trở lại vào nhà tôi trong những giờ được phép ghé thăm theo chỉ định của ngài. Còn tôi thì không được bước chân ra khỏi cửa. Nhưng lẽ tất nhiên, trường học và công việc vẫn là những ngoại lệ. Các bức tường xám xịt ảm đạm trong lớp bây giờ trở nên đẹp đẽ một cách lạ lùng trước đôi mắt của tôi. Tôi có rất nhiều việc phải làm cùng người bạn học vẫn thường ngồi bên cạnh mình. Edward vẫn tiếp tục theo chương trình học đã đăng ký hồi đầu năm, nghĩa là vẫn học chung với tôi ở hầu hết các lớp. Sau chuyến về nhà của gia đình Cullen để dọn về Los Angeles, thái độ của tôi khi ấy đã xuống dốc một cách thê thảm, đến độ chiếc ghế trống bên cạnh bàn bấy lâu nay chẳng có ai muốn ngồi nữa. Nó bị bỏ không trong im lìm. Ngay cả Mike, vốn vẫn luôn hăm hở trước các cơ hội thuận tiện, cũng chỉ dám giữ khoảng cách vừa phải với tôi. Và nay Edward đã quay trở lại, ngồi đúng vào vị trí đó. 8 tháng vừa qua gần như chẳng khác gì một ác mộng khuấy đảo lòng người. Gần như, chứ chưa phải là hoàn toàn. Thứ nhất, bởi vì tôi đã bị cấm cung. Còn thứ hai là trước khi sự xuống dốc kia, tôi và Jacob vẫn chưa phải là những người bạn thân nhất. Nên tất nhiên là sau đó tôi đã không phải ăn năn cắn rứt về cậu. Tôi không được tự do xuống Labert chơi, và Jacob cũng chẳng đến thăm tôi. Thậm chí cậu bạn ấy cũng chẳng thèm nhận điện thoại của tôi nữa. Hầu như tối nào tôi cũng gọi điện thoại tới nhà ông Billy sau khi Edward bị ngài cảnh sát trưởng đuổi về đúng 9 giờ tối. Mà ngài lúc nào cũng tỏ ra hễ hả và cương quyết khi làm việc đó. Và trước khi Edward lẻn vào nhà tôi trở lại qua lối cửa sổ, khi ngài cảnh sát trưởng đang ngủ say, sở dĩ tôi phải chọn thời điểm này là bởi vì tôi nhận ra rằng Edward luôn giữ một vẻ mặt duy nhất mỗi khi tôi đề cập đến cái tên Jacob. Vừa có ý phản đối lại vừa có ý đề phòng, và hình như có vẻ giận dữ nữa. Có lẽ đó là vì bản tính định kiến về người sói vốn có sẵn trong tiềm thức của anh. Nhưng dẫu sao, chưa bao giờ anh thể hiện điều đó thành lời như Jacob vẫn gọi những người như anh là bọn cháy giận. Vì thế cho nên tôi không hay nhắc đến cái tên Jacob cho lắm. Mỗi khi có Edward bên cạnh, tôi khó mà nghĩ ra được chuyện gì không vui, cho dù là nghĩ đến những người bạn thân nhất của mình. Người có lẽ bây giờ cũng đang buồn rầu thối ruột vì tôi. Mỗi khi nghĩ đến Jay, lòng tôi lại dâng tràn một cảm giác tội lỗi vì đã không thể nghĩ đến cậu nhiều hơn. Chuyện cổ tích là tiếp diễn, chàng hoàng tử đã quay trở lại, câu thần chú đã được hóa giải. Nhưng tôi vẫn không biết làm sao với nhân vật còn lại của mình. Cuối cùng hạnh phúc của chàng là ở nơi nào? Từng ngày vẫn cứ im ả trôi qua, và Jacob vẫn tiếp tục không nhận điện thoại của tôi. Dần dà, trong tôi lại hình thành một nỗi lo lắng. Điều này cũng giống như những tiếng nước chảy nhỏ giọt sau lưng tôi mà không thể khóa vòi hay phớt lờ đi được. Vậy nên, cho dù tôi không đề cập nhiều đến Jacob, nhưng thi thoảng tôi vẫn không kìm lòng được mỗi khi lo âu thắt thỏm sôi trào. Thật là bất lịch sự. Một buổi chiều thứ bảy khi Edward đến chỗ làm đón tôi, tôi không kiềm chế được sự bộc bạch trong lòng của mình. Giận dữ trước mọi việc bao giờ cũng dễ dàng hơn là chịu đựng cảm giác tội lỗi. Kỳ cục hết chỗ nói. Tôi đã thay đổi cách thức của mình với hy vọng sẽ nhận được tiếng trả lời của người khác. Lần này tôi gọi cho Jay ngay ở nơi làm việc, nhưng chỉ nhận được có mấy lời giải thích chẳng giúp ích gì được của ông Billy. Lại là ông Billy. Ông Billy nói rằng cậu ấy không muốn nói chuyện với em. Tôi nói đó, mắt nhìn chằm chằm vào màn mưa dày đặc bên ngoài cửa sổ. rằng nó đang ở ngay đây nè, nhưng chẳng muốn bước lấy ba bước ra bắt điện thoại của cháu. Bình thường ông Billy vẫn nói rằng cậu ấy ra ngoài, hay đang bận, đang ngủ, hay là cái gì đó khác. Em muốn nói rằng không phải là em không biết ông ấy đang nói dối em, nhưng ít ra thì ông ấy cũng nên chọn cách từ chối nào cho lịch sự một chút chứ. Chắc là bây giờ ông ấy cũng đang ghét em lắm, thật không công bằng. Không phải là ghét em đâu, Bella, Edward trả lời một cách xa vắng. Không ai ghét em cả. Rành rành đó mà. Tôi lầm bầm, khoanh tay lại trước ngực, một cử chỉ ngang bướng thường khi. Bây giờ thì trong tôi không còn tồn tại một lỗ thủng nào nữa, nhưng tôi cũng cần còn nhớ được cái cảm giác trống rỗng đó là như thế nào. Jacob tiếp bọn anh trở lại. Anh đoan chắc rằng cậu ấy biết anh đang ở bên em, Edward nhẹ nhàng giải thích. Cậu ấy sẽ không lại gần anh đâu. Gốc rễ của mối thù ấy đang sâu vào tận máu của cậu ấy rồi. Thật là ngớ ngẩn. Cậu ấy thừa biết là gia đình anh không hề giống như những ma cà rồng khác, nhưng giữ khoảng cách an toàn vẫn tốt hơn chứ em. Tôi nhìn ra ngoài ô cửa trắng gió, dõi về một nơi xa xăm nào đó, và thấy xuất hiện trước mặt tôi là gương mặt của Jacob, với dáng vẻ hầm hè đáng sợ mà tôi luôn phản đối. Bella, bọn anh vẫn là bọn anh. Anh vẫn giữ giọng nói dịu dàng. Anh có thể tự chủ được, nhưng anh dám chắc rằng cậu ấy cũng làm được như vậy. Cậu ấy còn quá trẻ, điều đó sẽ giống như một cuộc chiến thật sự, và anh không biết là anh có thể ngừng tay trước khi. Anh chợt ngừng lời, nhưng rồi nhanh chóng hoàn tất câu nói của mình. Trước khi anh có thể làm cho cậu ấy bị thương không? Em sẽ không vui, và anh cũng không muốn điều đó xảy ra. Tôi nhớ lại điều Jacob nói trong trang bếp, giọng nói khàn khàn khỏe khoắn của cậu từ quá khứ vọng về trong tâm tưởng của tôi, nghe rõ mồn một. Em không tin rằng em có tự chủ để kiềm chế bản tính của mình. Vả lại chị chắc cũng đâu có muốn cô bạn quý hóa của chị chết dưới tay của em. Và cuối cùng cậu cũng đã khắc chế được bản tính ấy lúc đó. Nhưng cuối cùng cậu cũng đã khắc chế được bản tính ấy lúc đó. Edward Cullen, tôi thì thào, phải chăng anh đã định nói rằng giết cậu ấy? Em nói có đúng không? Anh vội quay mặt đi, mắt nhìn đăm đăm vào màn mưa. Ở phía trước chúng tôi, đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh mà tôi chẳng hề nhận ra. Và anh đã tiếp tục cho xe lăn bánh. Anh lái xe rất chậm, không hề giống kiểu lái thường ngày của anh chút nào. Anh sẽ cố gắng hết mình để không phạm phải điều đó. Cuối cùng Edward trả lời. Tôi không thể rời mắt khỏi anh, miệng há hốc. Nhưng Edward vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào con đường phía trước. Chúng tôi lại dừng lại ở một cột đèn giao thông khác, nhưng lần này là sát mép đường. Hốt nhiên tôi nhớ lại điều gì đã xảy ra với anh chàng Paris khi chàng Romeo trở về. Kịch bản viết rất đơn giản, họ đấu với nhau và Paris ngã xuống. Điều đó thật là ngớ ngẩn, không có lý do nào lại thế. Ừ, tôi lên tiếng, hít vào một hơi thật sâu, lắc đầu đẩy xua đi những lời lẽ ấy. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, vậy nên không có lý do gì để phải lo lắng cả. Hiện giờ bố em đang canh đồng hồ đấy, có lẽ anh nên mau đưa em về nhà trước khi em gặp rắc rối vì tội về trễ. Rồi quay sang nhìn anh, mỉm cười một cách miễn cưỡng. Mỗi khi tôi nhìn vào gương mặt của anh, nhìn vào gương mặt đẹp hoàn toàn một cách lạ lùng như thế, tim tôi lại rộn lên những nhịp đập mạnh, khỏe và sống hơn bao giờ hết. Lần này, nhịp tim bình thường của tôi đang uể oải, bỗng trỗi dậy, đập hối hả hơn. Nhưng là do tôi nhận ra được cảm xúc đang ẩn đằng sau vẻ mặt im lìm như tượng kia. Em gặp rắc rối đấy, Bella, anh thì thào, đôi môi không hề động đậy. Như một phản ứng tự nhiên, tôi nép sát vào anh, ôm lấy tay anh và nhìn theo hướng anh đang nhìn. Tôi không rõ mà đang dự cảm đến điều gì nữa. Có lẽ là một Victoria đang đứng giữa đường với mái tóc màu đỏ đang bay phần phật trong gió, hay là một hàng những chiếc áo choàng đen cao lớn, hay một đội người sói đang mất hết bình tĩnh. Song thực tế thì tôi đã chẳng trông thấy gì hết. Chuyện gì vậy anh? Có chuyện gì vậy? Anh hít vào một hơi thật sâu trước khi nói. Bố em. Bố em, tôi rít lên. Edward quay sang nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh. Trong một thoáng, toàn bộ nỗi hoảng loạn trong tôi nhanh chóng bị xóa sạch. Bố em, có lẽ sẽ không giết em đâu, nhưng mà bố em đang nghĩ đến điều đó đấy. Anh nói với tôi và tiếp tục lái xe tiến về phía trước, rồi rẽ vào con đường dẫn vào nhà tôi. Nhưng anh lái xe vượt qua khỏi nhà và đậu bên cạnh những hàng cây, khuất khỏi tầm nhìn từ trong nhà trông ra. Em làm gì sai ư? Tôi há hốc miệng ra vì ngạc nhiên. Chỉ thấy Edward nhìn vào nhà tôi. Tôi cũng nhìn theo anh và bỗng sững người lại. Tôi nhận ra ngay lập tức một vật đang đứng sừng sững ngay giữa lối đi vào nhà, bên cạnh chiếc xe tuần tra của cảnh sát. Vật ấy sáng bóng đỏ tươi và đã nhìn một lần thì không thể nào quên được. Trời ơi, chiếc xe máy của tôi đang đứng khoe mẽ ngay trước cửa. Edward đã nói rằng ngài cảnh sát trưởng đang rất sẵn sàng kết liễu đời tôi. Vậy thì chắc chắn ngài đã biết điều đó, rằng chiếc xe đấy là của tôi. Đúng rồi, chỉ có một người duy nhất có thể đứng đằng sau cánh gà để nhắc tuồng mà thôi. Không, tôi thở dốc. Tại sao cơ chứ? tại sao Jacob lại làm điều này với em. Lòng tôi bất chợt quặn lại vì bị phản bội. Tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào Jacob, tin tưởng và trao cho cậu toàn bộ bí mật của mình. Tôi đã xem cậu là bến bờ bình yên của mình, là người thân tín. Tất nhiên ngay bây giờ thì mọi thứ đã không còn như xưa nữa. Nhưng tôi không nghĩ rằng trong nguyên căn một điều gì đó đã thay đổi. Không, tôi không nghĩ rằng tình cảm của tôi dành cho Jacob đã thay đổi. Nhưng tôi đã làm gì để đáng bị như vậy? Bố tôi sẽ nổi điên lên mất. Và tệ hơn nữa là bố sẽ lo lắng, đồng thời sẽ bị tổn thương. Bố chẳng đã phải chịu đựng quá đủ rồi đó sao? Không bao giờ tôi có thể hình dung ra được là Jacob có thể vụn vặt và tầm thường đến thế. Nước mắt tôi bỗng trào ra, hai mắt cảm thấy nhức nhối. Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt của phiền muộn nữa. Tôi đã bị đâm sau lưng. Hốt nhiên lửa giận trong tôi lan tỏa ngùn ngụt, đầu óc bấn loạn, cơ hồ như sắp nổ tung. Cậu ta còn ở đây không anh? Tôi rít lên. Còn cậu ấy đang chờ chúng mình ở. Edward gật đầu trả lời, đôi mắt dõi về một lối mòn nhỏ, ngăn mép rừng ra làm hai. Tôi lao mình ra khỏi xe, hai bàn tay nắm lại rất chặt, đôi chân xăm xăm đi về phía những lùm cây. Lần này thì cậu ta sẽ chết với tôi. Nhưng tại sao Edward lại phải nhanh chân hơn tôi? Tôi chưa kịp bước tới cái lối nhỏ ấy thì vòng tay của anh đã ôm chặt lấy thắt lưng của tôi. Để em đi, em sẽ cho cậu ta biết tay. Này là tên phản bội. Tôi cất tiếng gọi về phía bìa rừng. Bố sẽ nghe thấy tiếng em đấy, Edward cảnh báo tôi. Và một khi bố đã lôi được em vào nhà, có thể bố sẽ xây tường bích cửa cho mà xem. Như một phản ứng tự nhiên, tôi đưa mắt nhìn về phía căn nhà. Nhưng hầu như tôi chỉ nhìn thấy được chiếc xe máy đỏ. Tôi chỉ thấy được có mỗi màu đỏ. Cái đầu của tôi lại bắt đầu rúng động. Cho em nói chuyện với Jacob, sau đó em sẽ thưa chuyện với bố. Tôi vùng vẫy một cách vô vọng. Jacob Black muốn gặp anh. Đó là lý do vì sao cậu ấy vẫn còn ở đây. Toàn thân tôi khựng lại. Cuộc chiến mà tôi định giành lại cho cậu bạn đang ngừng hực trong đầu chợt tắt ngấm. Đôi tay của tôi thắt trở nên mềm nhũn. Họ đấu với nhau và Paris ngã xuống. Máu nóng trên người tôi sôi lên, nhưng hoàn toàn không phải là do nỗi tức giận. Nói chuyện, tôi không thể không hỏi lại. Ừ, đại khái là vậy. Đại khái thế nào? Giọng nói của tôi run run. Rất dịu dàng, Edward vuốt những lọn tóc ra khỏi mặt tôi. Em đừng lo, cậu ấy không đến đây để gây sự với anh đâu. Cậu ấy chỉ là người phát ngôn cho đội của mình mà thôi. Ôi, Edward lại nhìn về phía ngôi nhà. Cánh tay đang ôm tôi bỗng cứng lại, rồi đôi chân của anh bước vội về phía những lùm cây, kéo theo cả tôi. Chúng mình nên nhanh lên, bố em đang mất hết cả kiên nhẫn rồi. Và chúng tôi đã không phải đi quá xa, Jacob đang đứng đợi gần đó. Cậu tựa lưng vào một thân cây phủ đầy rêu, gương mặt đanh cứng, hầm hè đúng như tôi mường tượng. Cậu ta nhìn tôi, nhìn Edward, rồi nhún vai, kèm theo một tiếng cười khay khẩy đầy vẻ khinh miệt. Jacob đi chân không, người hơi đưa về phía trước, hai nắm tay run run, trông cậu ta to hơn. Hơn cả lần cuối cùng tôi còn trông thấy cậu. Không hiểu sao cậu ta vẫn đang tiếp tục nhổ dò lớn phỏng một cách kỳ lạ. Giờ đây nếu như hai người đứng gần nhau, hẳn Jacob sẽ cao vượt hơn cả Edward. Thế nhưng khi chúng tôi vừa nhát thấy bóng dáng của Jacob, Edward đã dừng lại ngay. Cách cậu ta khoảng khá xa, Edward đột ngột thay đổi tư thế. Anh khẽ tiến lên hơn tôi nửa bước, để tôi đứng ở phía sau anh. Tôi ló mặt ra khỏi lưng Edward để nhìn sừng sững vào Jacob, buộc tội cậu bằng chính đôi mắt biết nói của mình. Và rồi tôi những tưởng khi nhìn thấy vẻ phẫn nộ giễu cợt của Jacob, lửa giận sẽ càng ngùn ngụt cháy trong tôi. Nhưng không, thay vào đó, hình ảnh cậu bạn trong lần cuối cùng chúng tôi còn gặp nhau bất chợt hiện về. Những giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt cậu. Nỗi tức giận trong tôi chợt lắng xuống. Đôi mắt tôi cứ nhìn dán vào Jacob, nói không nên lời. Thời gian cứ thế trôi qua. Vậy có đến lúc một lúc lâu, tôi ghét làm sao cuộc hội ngộ của chúng tôi lại thành ra nông nỗi này. Bella, Jacob lên tiếng, kèm theo một cái gật đầu chào tôi. Nhưng mắt không hề rời khỏi Edward. Tại sao? Tôi thiều thào, cố gắng che đậy nỗi nghẹn ngào đang dâng trào trong cổ họng. Tại sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy, Jacob? Nụ cười khinh bỉ nơi cậu chợt tan biến, nhưng trên gương mặt cậu vẫn hằn đầy vẻ tàn nhẫn. Như thế là tốt nhất. Tôi nên hiểu thế nào đây? Cậu muốn bố tôi siết cổ tôi đến chết thì phải? Hay cậu muốn bố tôi lên cơn đau tim giống như ông Harry? Cho dẫu cậu có cái cây ghét đắng tôi như thế nào, thì chẳng lẽ cậu lại có thể hành xử như vậy với bố tôi? Jacob nhăn mặt, đôi lông mày của cậu nhíu sát vào nhau. Nhưng cậu không trả lời. Cậu ấy không muốn làm tổn thương ai cả. Cậu ấy chỉ muốn em bị cấm cửa để em không được phép ở bên anh. Edward lầm bầm giải thích những gì đang hiện hữu trong lòng Jacob. Anh vừa dứt lời, đôi mắt Jacob đã lập lòe những tia lửa hiểm ác xoáy thẳng vào anh. Trời ơi, Jay. Tôi rên lên. Tôi đang bị cấm cửa mà. Tại sao cậu lại còn có thể nghĩ rằng tôi không xuống Labert là vì trừng phạt cậu không trả lời điện thoại của tôi. Jacob quay đầu sang nhìn tôi, ban đầu là ra vẻ khó hiểu. Thế là vì lý do gì? Cậu ta hỏi, nhưng rồi sau đó ghìm cứng quay hàm lại, cơ hồ như hối tiếc vì đã thốt lên câu hỏi đó. Cậu ấy nghĩ là vì anh không cho em đi, chứ không phải là vì bố em. Edward lại lên tiếng giải thích. Thôi ngay đi, Jacob thét lên. Edward không trả lời. Jacob rùng mình, hai hàm răng siết chặt lại thêm vào nhau, giống y hệt như hai nắm tay của cậu vậy. Quả là Bella đã không thổi phồng năng lực của anh, cậu ta nói qua khẽ răng. Vậy thì hẳn anh đã biết tôi đến đây vì mục đích gì. Vâng, Edward trả lời một cách mềm mỏng. Nhưng trước khi cậu bắt đầu, tôi muốn nói vài lời. Jacob chờ đợi, hai bàn tay liên tục hết nắm vào lại thả ra, cơ hồ như đang cố gắng kiềm chế cơn run rẩy đang dồn dập xuống hai tay. Cảm ơn cậu, Edward tiếp tục lên tiếng, giọng nói nghẹn nghẹn chứa đựng tất cả sự chân thành. Không bao giờ tôi có thể nói hết lòng mình biết ơn sâu sắc đối với cậu. Tôi sẽ mang ơn cậu cho đến tận cùng sự tồn tại của mình. Jacob ngây người nhìn anh, cơn run rẩy chợt tan biến, toàn thân cậu ta đông cứng lại vì ngạc nhiên. Và rồi rất nhanh sau đó, cậu liếc mắt sang tôi, nhưng trên gương mặt của tôi chỉ hiện hiện duy nhất một vẻ khó hiểu. Vì cậu đã bảo vệ sự sống cho Bella, Edward giải thích, giọng nói thật nồng nhiệt nhưng cũng thật dứt khoát, khi mà tôi đã không thể làm được. Edward, tôi bắt đầu lên tiếng, nhưng anh đã đưa tay lên ngăn lại, mắt anh vẫn không rời khỏi Jacob. Cuối cùng Jacob cũng hiểu ra, cậu ta trở lại với vẻ mặt hằn học. Tôi không làm điều đó vì anh. Tôi biết, nhưng điều đó vẫn không thay đổi được lòng biết ơn của tôi. Tôi mong cậu hiểu rằng, nếu như có bất kỳ một điều gì trong khả năng của tôi mà tôi có thể làm được cho cậu. Jacob nhướng một mày lên. Edward bắt đầu. Điều đó nằm ngoài khả năng của tôi. Thế thì, là của ai? Jacob gầm gừ. Của cô ấy. Tôi là kẻ nắm bắt rất nhanh, Jacob Black ạ. Và tôi không thể lặp lại cùng một sai lầm những hai lần. Tôi sẽ ở đây cho đến khi nào cô ấy muốn tôi đi. Trong giây phút đó, tôi như đắm chìm hoàn toàn vào đôi mắt vàng sẫm đang hút chặt lấy mắt của tôi. Mẫu đối thoại tôi không thể nghe được cũng không quá khó đoán nữa. Điều duy nhất mà Jacob mong muốn ở Edward là anh hãy biến mất mãi mãi. Không bao giờ, tôi thì thầm, vẫn bị hút hồn bởi đôi mắt của Edward. Jacob bỗng khục khặc một cách miễn cưỡng. Tôi rời mắt khỏi Edward, không ngăn được cái cau mày trước thái độ của Jacob. Cậu còn mong muốn điều gì khác nữa sao Jacob? Cậu muốn tôi gặp rắc rối? Và ý nguyện của cậu đã thành công mỹ mãn rồi đấy. Có lẽ bố tôi sẽ gửi tôi vào học viện quân sự, nhưng điều đó sẽ chẳng chia cắt được tôi khỏi Edward đâu. Trên đời này không thứ gì có thể làm được điều ấy. Cậu còn muốn gì nữa? Jacob vẫn dán mắt vào Edward. Tôi chỉ muốn nhắc nhở bọn hút máu của cô biết vài điểm trong giao ước của đôi bên mà thôi. Vào lúc này, giao ước chính là thứ duy nhất ngăn tôi không cắn nát cổ họng của hắn ra đấy. Chúng tôi không quên, anh dõng dạc trả lời cùng lúc với câu hỏi của tôi. Những điểm gì vậy? Jacob vẫn nhìn Edward hầm hè, nhưng cũng chịu khó trả lời tôi. Giao ước nói rất cụ thể. Nếu bất cứ tên nào trong số chúng cắn người, cuộc đình chiến sẽ chấm dứt. Cắn chứ không phải giết, cậu ta nhấn mạnh. Và cuối cùng cậu ta nhìn tôi, đôi mắt hoàn toàn lạnh lùng. Chỉ trong đúng một tích tắc ngắn ngủi, tôi đã hiểu được cái hàm ý sâu xa của sự khác biệt đó. Gương mặt tôi cũng trở nên lạnh băng, không kém gì của Jacob. Đó không phải là việc của cậu. Chết tiệt, cậu ta chỉ thốt được có bấy nhiêu. Tôi không ngờ lời nói thẳng thắn của mình lại có một sức tàn phá đến như thế. Mặc dù Jacob đến đây là để nhắc nhở, nhưng cậu ta không hề hay biết nội tình của tôi. Hẳn cậu ta chỉ nghĩ đến việc cảnh báo là vì muốn lo xa. Cậu ta không thừa nhận hay không muốn yêu tin rằng tôi có sự lựa chọn của riêng mình, rằng tôi đang có ý định trở thành một thành viên của gia đình Cullen. Câu trả lời của tôi gần như đã đẩy Jacob tới vạch cuối cùng của sự chịu đựng. Cậu ta ấn chặt hai nắm đấm vào bên thái dương, mắt nhắm nghiền và co người lại, cơ hồ như đang ra sức kiềm chế cơn biến đổi. Gương mặt màu nâu đỏ của cậu chợt chuyển sang màu tái xám. Jay, cậu không sao chứ? Tôi lên tiếng một cách đầy lo. Rồi tôi vội vã bước tới người bạn nhỏ, nhưng vừa bước được nửa bước, Edward đã giữ tôi lại. Anh kéo tôi lại về phía sau lưng. Em cẩn thận, cậu ấy không còn tự chủ được nữa, anh cảnh báo tôi. Nhưng dường như Jacob vẫn còn giữ được một chút gì đó của lý trí, chỉ có đôi tay của cậu là run rẩy mà thôi. Cậu quắt mắt nhìn Edward với thái độ hoàn toàn khinh ghét. Tôi sẽ không bao giờ làm gì cho cô ấy bị thương. Nhưng cả tôi, cả Edward đều không hề quên mối nguy hiểm đang chờ trực mình, không hề quên lời tố cáo của người vừa mới nói ra điều tốt đẹp. Một tiếng rít nhỏ chợt thoát ra từ vành môi của Edward. Như một phản ứng tự nhiên, Jacob siết chặt hơn nữa nắm tay của mình. Bella, tiếng gầm gừ của ngài cảnh sát trưởng bỗng vang vọng trong không gian, xuất phát từ phía ngôi nhà. Đi vào nhà ngay. Cả ba người chúng tôi trong giây lát đứng sững ra như trời trồng, lắng nghe tiếng thở dài câm lặng tiếp theo của trời đất bao la. Tôi là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói run rẩy. Thôi chết rồi, cơn phẫn nộ của Jacob cũng chợt nguôi ngoai. Tôi xin lỗi, cậu ta lầm bầm. Tôi chỉ muốn làm một điều gì đó trong khả năng của mình. Tôi chỉ cố gắng. Cảm ơn. Cơn ớn lạnh của tôi đã làm tiêu tan sức mạnh của lời chế nhạo ấy. Tôi nhìn ra đường, chờ đợi ngài cảnh sát trưởng đang nổi xung thiên như một con bò mộng bị trêu tức, hùng hổ bước qua đám dương sĩ ấm ướt tìm tôi. Một mảnh vải đỏ đáng ghét đang phất phơ rung rẩy trước mặt ngài. Chỉ còn một điều nữa thôi, Edward nói với tôi rồi nhìn Jacob. Chúng tôi không tìm ra dấu vết của Victoria trên phần đất của chúng tôi. Bên cậu có không? Chỉ cần Jacob suy nghĩ đến điều đó, Edward biết ngay câu trả lời. Nhưng cuối cùng Jacob đã chọn cách trả lời bằng tiếng nói. Lần cuối cùng là khi Bella từ chọn chúng tôi về lại đây. Bọn tôi đã khiến ả nghĩ rằng ả đã thoát khỏi bọn tôi, nên cứ ung dung tiến vào. Bọn tôi từ từ siết chặt vòng vây, sắp sửa mai phục được ả. Một cơn lạnh ở đâu bỗng chạy dọc xuống sống lưng tôi. Nhưng rồi đột nhiên ả vùng thoát rất nhanh, gần như là ngay khi đánh hơi thấy mùi hương của cô gái nhỏ nhắn của các người. Ả đã chạy tháo thân rồi. Từ đấy không còn thấy ả bén mạng đến gần vùng đất bọn tôi và của các người nữa. Edward gật đầu. Khi người phụ nữ đó quay trở lại, cô ta sẽ không còn là chuyện phải lo của các cậu nữa. Chúng tôi sẽ... Ả đã giết người trên lãnh địa của chúng tôi, Jacob rít lên. Ả là của chúng tôi. Không, tôi bắt đầu phản đối cả hai lời tuyên bố. Bella, ta đã thấy chiếc xe hơi của nó, và ta biết con đang ở ngoài đó. Nếu trong vòng một phút nữa mà con không trường mặt ra cái nhà này... Ngài cảnh sát trưởng không ngần ngại đưa ra lời đe dọa. Mình đi thôi, Edward bảo tôi. Tôi ngoái lại nhìn Jacob, lòng se thắt. Liệu rồi tôi còn có thấy được cậu ta nữa không? Tôi xin lỗi. Cậu ta thì thầm khẽ đến độ tôi phải nhìn vào vành môi của cậu mới đoán ra được cái ý nghĩa lời nói đó. Tạm biệt Bella. Cậu đã hứa. Tôi nhắc lại lời cậu một cách tuyệt vọng. Chúng ta vẫn là bạn có phải không? Jacob chậm rãi lắc đầu. Cổ họng tôi nghe nghẹn đắng. Gần như tôi không thể thở nổi nữa. Cô biết tôi cố gắng giữ lời hứa đó như thế nào mà. Tuy nhiên tôi không còn biết phải thực hiện điều đó sao nữa. Không phải bây giờ. Cậu ta cố giữ vẻ mặt hằn học, nhưng rồi nao núng và vẻ hằn học biến mất. Em nhớ chị, người bạn nhỏ thốt lên. Cậu đưa một tay về phía tôi, những ngón tay duỗi thẳng ra, cơ hồ như cậu ao ước rằng đủ dài để vượt qua khoảng cách giữa cậu và tôi. Chị cũng vậy, tôi cũng thốt lên, cánh tay cũng vươn về phía cậu. Và dường như chúng tôi đã nhớ tới nhau. Nỗi đau của người bạn nhỏ vang vọng trong tâm khảm tôi. Nỗi đau của cậu, nỗi đau của tôi. Jay, tôi bước về phía cậu. Tôi muốn quàng tay lấy ôm cậu, muốn xóa nhòa những bi thương trên gương mặt của cậu. Nhanh như cắt, Edward kéo tôi trở lại. Đôi tay của anh lúc này trở thành đôi tay của sự ngăn cản thay vì bảo vệ. Không sao đâu anh, tôi hứa với Edward. Và ngước nhìn trên gương mặt của anh, đôi mắt chất chứa cả chân tình của tôi. Tôi đang rất muốn đọc được những cảm xúc của anh hiện có trên nét mặt. Nhưng đôi mắt thâm thẳm của anh thật khó dò. Mặt anh đang ngây ra hoàn toàn lạnh lùng. Không, không được đâu. Để cô ấy yên, Jacob gầm ghè. Lửa thịnh nộ lại tỏa ra ngùng ngùng. Cô ấy muốn kia mà. Nói dứt lời, người bạn nhỏ tiến tới trước hai bước. Vẻ mong đợi lấp lánh trong đôi mắt cậu. Lòng ngực cậu cũng đang phập phồng chuyển động. Edward đẩy tôi ra sau lưng anh, rồi quay phát lại nghênh diện với Jacob. Không, Edward. Isabella Swan. Đi nào anh. Em mất hết bình tĩnh rồi. Giọng nói của tôi chứa đầy sự hốt hoảng. Nhưng hiện thời thì không phải là vì ngài cảnh sát trưởng. Nhanh đi anh. Tôi ra sức kéo Edward và anh đã dịu xuống đôi chút. Một cách chậm rãi, tôi kéo anh lùi lại. Đôi mắt vẫn dán dính vào Jacob dè chừng. Jacob cao mày nhìn chúng tôi, và hiểm ác lại hiện rõ mồn màu trên gương mặt của cậu. Bao mong muốn cũng nhạt nhòa dần trong ánh mắt. Và rồi, trước khi cánh rừng trở thành vật cản cho chúng tôi, gương mặt của cậu bạn hốt nhiên trở nên nhúm gió những nét bi ai. Và tôi hiểu, kể từ đây, cái nhìn đau đớn ấy của Jacob sẽ ám ảnh mãi tâm trí của tôi, cho đến khi nào tôi được thấy lại nụ cười hồn nhiên của cậu. Cũng trong giây phút ấy, tôi hẹn với lòng mình sẽ phải tìm lại nụ cười của cậu. Tôi sẽ phải tìm cho được cách giữ bạn của mình. Vòng tay của Edward quanh ngang thắt lưng của tôi chợt thích chặt lại, kéo tôi sát vào anh hơn. Đó là điều an ủi nhất có thể ngăn lại những giọt nước mắt trong tôi. Tôi lại phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Người bạn thân nhất của tôi đã gộp tôi vào hàng ngũ kẻ thù của cậu rồi. Victoria vẫn còn tự do. Những người tôi yêu thương vô hình dung lại bị lôi vào vòng nguy hiểm. Nếu tôi không sớm trở thành ma cà rồng, nhà Volturi sẽ kết liễu đời tôi. Và giờ đây, nếu tôi đạt được ý nguyện đó, những người sói quy diều sẽ cố gắng hoàn thành sứ mệnh của họ, săn lùng và tiêu diệt gia đình tương lai của tôi. Trong thâm tâm, tôi không nghĩ rằng họ thật sự có cơ hội đó. Nhưng liệu người bạn thân nhất của tôi có liều tính mạng của cậu để làm cái việc ấy không? Các vấn đề mới nghiêm trọng làm sao. Nhưng hốt nhiên, khi chúng tôi vừa băng qua những lùm cây cuối cùng, khuôn mặt tím tái của bố xuất hiện trước mắt tôi. Không hiểu sao tất cả những điều đó chợt chìm vào vô nghĩa. Edward dịu dàng xíu lấy tôi. Đã có anh ở đây. Tôi cố gắng hít vào một hơi thật đầy. Vâng, đó là sự thật. Edward đang ở bên tôi. Vòng tay của anh đang tròn quanh người tôi. Chỉ cần có điều đó thôi, tôi sẵn sàng đối đầu với tất cả. Tôi kênh vai lên, bên tôi lúc này đã có thiên thần hộ mệnh. Tôi mạnh mẽ tiến bước, dũng cảm đón nhận lấy điều không thể tránh được trong cuộc đời.